Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 20, mổ đan. Góc truyện audio.com. Vào đêm, Ngụy Vô Tiện chợt nghe ngoài cửa một trận tiếng động rất nhỏ. Cửa bị mở ra, một thân mang mặt trời liệt diễm Vân Ôn gia tu sĩ đi vào. Tiếp theo hắn rất mau trở lại thân che lại môn. Trong phòng cấp tốc lại tối lại. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt sốt sắng mà nhìn chằm chằm người đến. E sợ cho là Ôn Triều tên khốn kiếp kia lại nghĩ ra cái gì dằn vặt người biện pháp. Muốn bắt bọn họ tìm niềm vui. Ngươi, Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng quát hỏi. Trong miệng nhất thời dâng lên một trận ngai ngái. Cuống họng đau nhức, suỵt, Ngụy công tử chớ sốt sắng. Ta là Ôn Ninh, trong bóng tối người kia thanh âm của nghe tới ôn hòa vô hại. Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn bởi vì hắn tiêu sái gần mà banh nổi lên thần kinh. Họ Ôn, người nhà họ Ôn, Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói. Ai, thấy Ngụy Vô Tiện tựa hồ đối với hắn đã mất ấn tượng. Ôn Ninh để sát vào chút. Hội thanh đàm trên, ta chúng ta đã gặp. Bắn tên, con mắt dần dần thích ứng hắc ám. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nhận ra Ôn Ninh Đường Viền. Ngươi tới làm gì? Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện nhận ra hắn, thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, "Ta là tới cứu các ngươi đi ra ngoài." Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, Ôn Ninh bị ánh mắt của hắn sợ đến tiểu lui nửa bước. Lắp bắp nói, "Ta, đúng là tới cứu các ngươi. Ôn Triều không ở, cửa thủ vệ bị người của ta thay đổi rồi." Ngụy Vô Tiện không thể tự ức địa sinh ra một trận. Tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Mừng như điên, có thể cứu Giang Trừng đi ra ngoài. Cường tự kiềm chế lại kích động trong lòng. Ngụy Vô Tiện hắng giọng, miễn cưỡng có thể nói ra nói đến. Ngươi dám thả chúng ta đi. Không sợ Ôn Triều trở về tìm ngươi tính sổ. Ôn Ninh nói, Ngụy công tử, không cần phải lo lắng. Ôn Triều dựa vào nguyên cớ diệt, tiêu diệt Giang gia liền coi như giao xoa. Đưa ngươi hai người chộp tới dằn vặt bất quá là tiết bản thân hận thù cá nhân. Các ngươi như chạy trốn, hắn cũng không dám quá mức lộ ra. Ôn Ninh nói tới dập đầu nói lắp ba. Ngụy Vô Tiện nhưng lập tức nghe hiểu. Bằng Ôn Triều bản thân thì lại làm sao dám dễ dàng động Vân Mộng Giang thị. Tất là Ôn Nhược Hàn trong bóng tối cho phép. Mà Ôn Nhược Hàn lại há có thể lưu ý hai người bọn họ không đủ thành sự hai từ. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ. Hắn không cách nào dễ dàng tín nhiệm trước mắt cái này người nhà họ Ôn. Nhưng vô luận như thế nào, đây là hắn trước mặt cơ hội duy nhất. Mặc dù cái này Ôn Ninh chỉ là muốn thiết kế hại hắn, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào mở miệng từ chối. Lúc này, Ôn Ninh tiến lên một bước nói. Chấm, ta, vậy thì cho ngươi mở ra. Ôn Ninh hai ba lần giải Ngụy Vô Tiện trên người dây thừng. Chảo, thời gian dài bị trói dẫn đến dòng máu không khoái khiến Ngụy Vô Tiện vừa bị buông ra liền suýt nữa té lật trên mặt đất. Ôn Ninh bận bịu đưa tay đi đỡ. Ngụy Vô Tiện nhưng lập tức miễn cưỡng chống được đứng thẳng. Hắn đẩy ra Ôn Ninh tay, khập khễnh địa đi tới Giang Trừng trước mặt. Giang Trừng đang vô thanh vô tức tựa ở trên tường. Ngụy Vô Tiện viền mắt nóng lên, nhẫn nhịn lệ đưa tay thật nhanh giải Giang Trừng trên người dây thừng. Chảo, một cái tiếp được hắn, đưa hắn ôm vào trong lồng ngực, không chút nào không dám dùng sức. Giang Trừng trước ngực huyết lâm lâm ba đạo giới vết roi còn sáng loáng địa mang theo. Cảm nhận được Giang Trừng nhẹ nhàng bộ ngực phập phồng, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ cắn chính mình hàm răng. Ôn Ninh đi tới trước cửa nhìn ra phía ngoài hai mắt, quay đầu lại nói, Ngụy công tử, đi nhanh đi, ta đến lưng. Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Trừng tránh được Ôn Ninh muốn tới giúp một tay, thấp giọng nói, ta tự mình tới. Ôn Ninh lúng túng địa thu tay về. Ngụy Vô Tiện trên người cạn chút vết thương lúc này đều đã ngưng lại. Hơi một động tác liền dính dấp từng tia một địa đau. hắn nhưng phảng phất không cảm giác được, giống như Chánh Giang chừng vết thương đưa hắn lưng đến trên lưng. Đi thôi, Ôn Ninh gật đầu, đẩy cửa ra nhìn ra ngoài xem, quay đầu lại ra hiệu Ngụy Vô Tiện đuổi tới. Ngụy Vô Tiện từ bước ra môn bắt đầu từ giờ khắc đó liền bén nhảy chú ý bốn phía động tĩnh. Một khi Ôn Ninh là thiết kế dẫn bọn họ vào cái tròng, hắn liền có thể ngay lập tức hạn chế Ôn Ninh. Mãi đến tận Ôn Ninh dẫn hắn từ liên hoa ổ cửa sau vòng tới Ngụy Vô Tiện bọn họ sư huynh đệ thường đi trong rừng cây nhỏ, triệt để đi ra Ôn gia tuần tra phạm vi, Ngụy Vô Tiện mới rốt cục tin tám phần Ôn Ninh là thật dự định cứu bọn họ. Đa tạ, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói. Ôn Ninh sững sờ, không tốt lắm ý tứ địa lắc đầu nói. Ôn chiều kế hoạch động thủ thập vô cùng đột nhiên, không thể sớm báo cho các ngươi. Lúc chạy đến đã, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội hỏi, sư tỷ của ta nàng thế nào? Ôn Ninh suy nghĩ một chút nói, vẫn chưa thấy Giang cô nương. Ngụy Vô Tiện nghe vậy tâm trạng hơi định. Ôn Ninh lại nói, ta sẽ phái người giúp ngươi hỏi thăm một chút, nợ ân tình việc một cái không nhiều, hai cái không ít. Ngụy Vô Tiện do dự một chút, nói rằng, Giang thúc thúc hòa ngu phu nhân thi thể, có thể hay không cũng làm phiền ngươi. Ôn Ninh nghiêm túc nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đa tạ, Giang công tử tình huống bây giờ rất nguy hiểm, Ôn Triều cũng không, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngụy công tử tin lời của ta, ta có thể giúp ngươi an bài một nơi. Còn có thể cho Giang công tử cùng ngươi tìm một vị y thuật cao siêu đại phu. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết hắn và Giang chừng lúc này dai vết thương đầy rẫy, không ai không nói tránh được Ôn Triều phái tới siêu tầm tu sĩ. Chính là Giang chừng lúc này trạng thái, chỉ sợ cũng gắng không nổi ba ngày, cần được mau chóng cứu trị. Rốt cục, Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, theo Ôn Ninh đi thuyền một đường xuôi nam. Ngày thứ hai, đến Di Lăng, Ôn Tình nhìn thấy ba người lúc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang chừng chật vật đến độ như mới từ cái nào nơi trên chiến trường bới ra tới xác chết. Ôn Ninh đần độn còn muốn cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút, bị Ôn Tình một cái ánh mắt chừng trở lại. Còn không đi cho bọn họ nắm hai thân y vật, ăn mặc này thân cũng dám dẫn bọn họ đi vào, ngươi là ghét Ôn Triều xem chúng ta quá hợp mắt sao? Ôn Ninh bị chính mình tỉ tỉ mắng ngược lại cũng không có vẻ đối mặt người bên ngoài lúc này phó vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Hắn sờ sờ mũi không dám lên tiếng, chạm đích đi ra cửa. Ôn Tình quét trên giường nhỏ còn bất tỉnh nhân sự Giang chừng một chút, hỏi, hóa đan tay. Ngụy Vô Tiện gật đầu, sớm từng nghe nói Ôn Tình tên gọi, lúc này thấy nàng tựa hồ cũng chưa dự định thấy chết mà không cứu. Ngụy Vô Tiện hơi an tâm, phất tay để Ngụy Vô Tiện lui qua một bên. Ôn Tình vô cùng ghét bỏ địa nhấc lên Giang chừng một mảnh máu đen tàn tạ tay, cho hắn trần bắt mạch, rất nhanh đứng lên nói, ngoại thương hảo y, kim đan này ta không thể ra sức. Ngụy Vô Tiện nghe vậy nắm tay, nhìn trên giường nhỏ Giang chừng, tim như bị đao cắt, một lát mới cúi đầu nói, ta đại Giang chừng cảm ơn cô nương. Ôn Ninh lấy y vật trở về, Ôn Tình đã cho Giang chừng làm mấy châm. Ôn Tình nói, mấy ngày nay các ngươi liền chờ ở nơi này trong phòng, không cần tùy ý đi ra đi lại, ta cũng không muốn cùng Ôn Triều giao thiệp với. Ôn Ninh, ngươi mang về người, chính mình cho bọn họ băng bó ngoại thương. Ôn Ninh ở một bên bận bịu theo tiếng gật đầu. Ngụy Vô Tiện trên người to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều vô số kể, Ôn Ninh cho hắn băng bó lúc liên tục hút không khí, phảng phất đau chính là hắn. Cuối cùng đem Ngụy Vô Tiện dùng băng gạc che phủ cơ hồ hành động khó khăn, vẫn cứ nằm trên giường ba ngày. Sau ba ngày, Ngụy Vô Tiện thực sự nhẫn không đi xuống, từ Ôn Ninh trong tay đoạt băng gạc lại đây, tiện tay đem mấy chỗ sâu chút vết thương quấn lấy khỏa, cái khác đều mặc cho tự mình khép lại. Lúc này Giang Trừng nhưng vẫn không thấy có tỉnh lại dấu hiệu. Ngày hôm đó Ôn Tình lần thứ hai đến cho Giang Trừng ghim kim. Ngụy Vô Tiện không nhịn được hỏi. Hắn vì sao còn không thấy tỉnh? Ôn Tình thu rồi châm. Phục cho Giang Trừng số xem mạch. Lạnh nhạt nói. Mạch tượng đã hướng tới ôn hòa. Nên tỉnh rồi. Chờ ngày mai lại nhìn. Ngày thứ hai Ôn Tình trở lại. Trần quá mạch sau. Lại sâu sâu chiếu khởi lông mày. Ngụy Vô Tiện thấy nàng vẻ mặt không đúng. Vội hỏi. Làm sao vậy? Ôn Tình nói. Mạch tượng trở nên suy nhược rồi. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. Vì sao? Ôn Tình nói. Ngoại thương nội thương đều đã dần dần khép lại. Nhưng ngũ tạng giai suy. E sợ là hắn chính mình tích trữ chết chí. Ngụy Vô Tiện vội la lên. Làm sao có khả năng? Lời còn chưa dứt. Trong đầu hắn né qua Giang Trừng bị hóa đan lúc khóe miệng một màn kia cười nhạo. Nhất thời như rơi vào hầm băng. Ôn Tình đứng lên, thấp giọng nói. Hắn mất kim đan, khí hải tán loạn lúc thương tới căn bản. Thân thể so với người bình thường cũng không bằng. Chính hắn nếu không nguyện tình, ta liền không thể ra sức. Lấy nằm trong loại trạng thái này đi. 5 ngày đã là cực hạn. Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ lên. Sững sờ mà nhìn nằm ở trên giường nhỏ Giang Trừng. Hắn một lòng lo lắng Giang Trừng tỉnh lại sẽ khó có thể tiếp thu. Nghĩ chờ Giang Trừng tỉnh lại. Hãy cùng hắn nói không còn kim đan thế nhưng còn có chính mình. Hắn nhất định che chở hắn đến Mi Sơn đi. Tương lai cùng hắn báo thù rửa hận chấn chỉnh lại Giang gia. Hắn Ngụy Vô Tiện chính là Giang Trừng cả đời thuộc hạ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới chính là. Giang Trừng căn bản là dự định cái chết chi. Càng sẽ không lại cho hắn đem những câu nói này nói ra khỏi miệng cơ hội. Ôn Tình ở Ngụy Vô Tiện phía sau lặng yên khép cửa lại. Nàng từ nhỏ làm nghề y tuy rằng y thuật cao siêu. Nhưng là luôn có không thể cứu vãn thời gian. Nhìn nhiều lắm rồi. Cũng là khó lại xúc động. Sinh từ trước mặt. Yêu hận vốn là đều là hư vọng. Ôn Ninh vào cửa lúc chỉ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi ở Giang Trừng giường bên đờ ra. Ôn Ninh cẩn thận từng ly từng tí một kêu. Ngụy công tử, Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích. Ôn Ninh không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm nói. Ngụy công tử, ta hỏi thăm được Giang cô nương tung tích. Nghe được sư tỷ tên. Ngụy Vô Tiện rốt cục có chút phản ứng. Ngẩng đầu lên. Ôn Ninh lúc này mới tiếp tục nói. Giang cô nương trước đó vài ngày đi tới Mi Sơn, cũng không ở Liên Hoa Ổ, còn có. Giang tông chủ Hòa Ngu phu nhân thi thể đều đã vận đến. Ngụy Vô Tiện nói, cảm tạ, Ôn Ninh bận bịu xua tay. Giang công tử, ta nghe tỷ tỷ nói rồi. Ngụy công tử ngài, nén bi thương. Ngụy Vô Tiện nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ôn Ninh. Ôn Ninh bị hắn sợ hết hồn, cứng ở tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện rất nhanh lại cúi đầu, thấp giọng nói, hắn sẽ không chết. Ôn Ninh đốn lúc đó có chút tay chân luống cuống, đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát, Ngụy Vô Tiện hỏi, ta có thể đi xem bọn họ sao? Ôn Ninh lập tức phản ứng lại Ngụy Vô Tiện nói tới chính là Giang Phong Miên Hòa Ngu Sắc Tía Diên. Vội hỏi, có thể, chậm chút ta mang ngươi tới. Đêm đó, Ôn Ninh mang theo Ngụy Vô Tiện đến gửi Giang Phong Miên Hòa Ngu Sắc Tía Diên thi thể gian phòng. Khí trời lạnh giá, hai người thi thể bảo tồn vẫn cứ hoàn hảo. Trên người che kín trắng thuần vải bố. Bị đặt ở giữa phòng giá gỗ bên trên. Ôn Ninh tướng môn từ ở ngoài khép lại. Lạnh lẽo bên trong gian phòng chỉ còn lại dưới Ngụy Vô Tiện cùng hai cỗ xác chết. Ngụy Vô Tiện đi về phía trước 2 bước. Hướng về hai người chậm rãi quỳ xuống. Thiên ngôn vạn ngữ há mồm cũng không một chữ có thể tố. Ngụy Vô Tiện mắt đỏ vành mắt lại xuống. Ba bái sau khi... Hắn đem cái trán chống đỡ ở lạnh lẽo trên mặt đất. Thật lâu chưa từng giơ lên. Sau một canh giờ, Ngụy Vô Tiện cầm từ điện kéo cửa ra. Giữ ở ngoài cửa đông được yêu thích gò má đỏ bừng Ôn Ninh bận bịu quay đầu lại. Tựa như muốn nói cái gì an ủi hắn. Làm sao tâm vụng về khẩu kháng. Ngập ngừng một lát cũng không nói ra. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười. Hắn nói, ta rất khỏe mạnh, đừng lo lắng, giúp ta xin ngươi tỉ tỉ đến một chuyến. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trời lạnh, mấy ngày nay đến Ôn Ninh hiếm thấy Ngụy Vô Tiện lộ cái khuôn mặt tươi cười. Vội vội vã vã gật đầu, quay đầu liền đi tìm Ôn Tình rồi. Ngụy Vô Tiện một đường cẩn thận mà mò trở về phòng. Giang chừng hay là hắn trước khi ra cửa dáng vẻ lẳng lặng mà nằm ở trên giường nhỏ. Ngụy Vô Tiện đi lên trước, vào trong ngực xoa nóng đông đến lạnh lẽo tay, mới duỗi ra đi sờ sờ Giang chừng mặt. Giang chừng đoạn này thời gian gầy rất nhiều, vốn cũng không mập, thân thể đều có chút hình tiêu mảnh rẻ cảm giác. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trong ngày thường đều là vặn lông mày nhưng là triển khai. Tựa hồ cũng sẽ không bao giờ vì sự tình gì tình mà lo lắng giận dữ. Giang chừng không chỉ có da rẻ lệch bạch nơi này theo Ngô phu nhân. Dáng dấp cùng tính tình cũng theo Ngô phu nhân 6, 7 phần, nói chuyện đều là mang theo 3 phần chê cười. Từ lúc cùng Ngụy Vô Tiện lẫn vào đến một chỗ đi, Giang chừng không ít bị hắn tức giận đến giơ chân mắng to. Nhưng đều là Ngụy Vô Tiện cười hì hì nháo trò hắn. Khí liền tiêu hơn nửa, ngoài miệng lẩm bẩm bất đắc dĩ. Kỳ thực đã sớm không nhịn được muốn cùng hắn đi chơi. Ngụy Vô Tiện nghĩ cả cười một hồi. Hắn chưa từng nghĩ tới hai người có một ngày sẽ tách ra. Như 2 năm trước có người dám với hắn nói Giang chừng có một ngày sẽ lặng yên không một tiếng động nằm nơi này sắp chết đi. Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ xông lên đem người kia đánh một trận tơi bời. Đem hắn đầu ấn vào liên hoa trong hồ. Hắn và Giang chừng đối với lẫn nhau là huynh đệ, càng là người nhà, hay là cũng không chỉ là người nhà. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, từ trong lòng lấy ra tử điện, cho Giang chừng mang ở trên tay. Lúc này trong lòng hắn đã có quyết đoán. Nhất thời cảm thấy có mấy lời nếu không nói e sợ không. Cách chương.